Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, chương 397 không thể bị xuyên qua. DNA giám định. Mộ Tiểu Manh nghe thấy được Mộ Phạn những lời này lúc sau. Sắc mặt càng là khó coi lên. Nàng không phải một cái hiểu được che giấu người. Hiện giờ đem chính mình cảm xúc hơn phân nửa viết ở trên mặt. Đối mặt sức quan sát nhạy bén Mộ Phạn, căn bản che lấp không được, vì cái gì bỗng nhiên nhắc tới làm DNA giám định. Mộ Phạn ca ca, ta đã ở Mộ gia ngây người lâu như vậy, chẳng lẽ các ngươi cũng không có tin tưởng ta sao? Thật giống như là bị Mộ Phạn những lời này cấp đả kích bị thương. Mộ Tiểu Manh trực tiếp mở to hai mắt, hốc mắt chung không được rớt ra nước mắt, chúng ta tin tưởng ngươi, cho nên mới sẽ đi làm. Tiểu Manh, này chỉ là một cái lưu trình, ngươi không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Mộ Phạn nhìn Mộ Tiểu Manh rớt nước mắt nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều. Từ Mộ Tiểu Manh về tới Mộ gia lúc sau, liền phi thường dễ dàng bị người kích thích đến các loại suy đoán, cảm thấy người khác đều xem thường chính mình, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Mộ gia đối với cái này DNA giám định sự tình có điều gác lại, hiện giờ không thể lại gác lại. Mộ gia những người khác đã cầm cái này nói sự tình, cần thiết lấy ra một phần đồ vật lấp kín bọn họ miệng. Hảo, Mộ Phạn ca ca, ta đã biết, như vậy khi nào đi làm DNA giám định? Mộ Tiểu Manh đem nước mắt lau khô, gật gật đầu, phảng phất là thỏa hiệp xuống dưới, thái độ so với dĩ vãng muốn thuận theo rất nhiều. Dò hỏi Mộ Phạn, cái này cuối tuần, đến lúc đó ta mang ngươi đi bệnh viện. Mộ Phạn cầm lấy di động, nhìn một chút lịch ngày, đại khái tính một chút chính mình khi nào mới có thời gian xử lý chuyện này. Hảo. Mộ Tiểu Manh rũ xuống con ngươi, nàng tay buộc chặt, thân mình hơi không thể thấy rất nhỏ rung động, nhưng là lại tận lực nhẫn nại, không cho người nhận thấy được nàng khẩn trương. Nàng trong đầu như cũ quanh quẩn vừa mới cùng dưỡng phụ dưỡng mẫu lời nói, cùng với cuối cùng nghe được cái kia tin tức, về cái này ngọc trụy chân chính chủ nhân tin tức. Trong lòng lấy lại bình tĩnh, nàng không thể bị xuyên qua. Tuyệt đối không thể bị xuyên qua. Sự tình còn có vãn hồi đường sống, còn không tính quá không xong. Hiện tại trừ bỏ nàng cùng nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu liền không có người đã biết, nàng không cần lại trở lại trước kia sinh sống. Nàng chính là Mộ Tiểu Manh, Mộ gia thiên kim, Mộ Phạn muội muội, không phải cằn cỗi hai bàn tay trắng Mộ Tiểu Manh, cho nên không thể bị xuyên qua, không thể. Ở Mộ Tiểu Manh lâm vào chính mình trầm tư thời điểm, bên cạnh ngồi Mộ Phạn đã phát động nổi lên xe. Hắn một bên hướng tới phía trước khai qua đi, một bên rũ mắt nhìn về phía ngồi ở chính mình bên người Mộ Tiểu Manh, mang theo vài phần suy tư cùng tìm tòi nghiên cứu. Trở về như vậy trong chốc lát, hắn cái này muội muội tựa hồ trở nên có chút kỳ quái, mới vừa rồi lời nói né tránh. Cùng lúc đó một khác đầu, Nhan Bạch ngồi ở Quý Bạch Mặc trên xe chờ đợi Nhan Thế Lương tiến đến. Bởi vì bắt đầu ở nhà ăn đồ vật hoàn toàn không hợp ăn uống, trừ bỏ một ly nước trái cây xuống bụng lúc sau liền không còn có cái gì. Ngô Nhan Bạch trên mặt tràn ngập hạnh phúc cảm, đem một cái muỗng nướng vừa vặn tốt bánh kem đưa vào miệng chung, miệng đầy tản ra thơm ngọt, ngọt mà không nị, phi thường ăn ngon. Nàng mày đều buông lỏng ra, đồ tham ăn tâm luôn là phá lệ dễ dàng thỏa mãn. Nàng nhếch lên khóe môi, nhìn về phía Quý Bạch Mặc, hảo cảm độ phảng phất trong nháy mắt này xoát xoát xoát lên rồi. Nhìn trước mặt người cũng càng thêm thuận mắt, Quý Bạch Mặc còn lại là cười. Hắn tươi cười mơ hồ chi gian mang theo vài phần sủng nịch, mặt mày đều nhu hòa xuống dưới, chỉ là trong mắt cảm xúc như cũ làm người đoán không ra, xem không rõ. Nhưng vào lúc này, nơi xa hai cái thân ảnh đã đi tới. Hết chương.